mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 1985, một đóa vang vang hoa hồng 89, góc truyện audio.com. À, chúc mừng cô đã trở thành tội phạm bị chính phủ phát lệnh truy nã khẩn cấp. An Tiêu Dao nói, đem máy tính bảng cho cô xem, phía trên có thông tin của chính phủ, đây là vừa mới đưa ra, đoán chừng thu hút bọn họ ở không vây bắt cô cũng rất đấu tranh, thấy cô nhiều ngày không tin tức như vậy, cũng nghĩ cô đã trở thành người của Vương Bài, đó là lý do đưa xuống lệnh truy nã. Nghe nói, chính phủ treo giải thưởng truy nã cô, 100 vạn đô la Mỹ. Hạ Thanh đối tin tức này cũng không bất ngờ, cô xem tin tức bùi ngùi một chút thì ra mạng của tôi giá rẻ như thế. Đó là bọn họ không phân biệt tốt xấu, người khác có mắt không tròng, không phải lỗi của cô. An Tiêu Dao nói, bàn tay xoa xoa tóc của cô, Hạ Thanh dần dần có chút thói quen đối với loại động tác vô cùng thân thiết này của anh, cũng bởi vì nghĩ sự việc nhất thời không phát hiện. Thế nào liền treo giải thưởng tôi không treo giải thưởng Thất Thất a? Hạ Thanh không phục, cô ấy là người chính thức của Vương Bài, các anh không bị treo giải thưởng, vì sao treo giải thưởng tôi, thật nói con mẹ nó khốn khiếp, tôi không có chỗ nương tựa không được phải không? An Tiêu Dao nắm tay để miệng ho khan hai tiếng, con gái không nói những lời thô lỗ như vậy. Anh cũng không phải mẹ của tôi, ai cần anh lo cho tôi? Hạ Thanh liếc mắt anh một cái, không có cha không có mẹ nuôi dưỡng, một đứa nhỏ tự nhiên lớn lên, anh còn trông chờ cô có giáo dục, anh nằm mơ sao? An Tiêu Dao, hơn nữa, treo giải thưởng anh là 100 ngàn, treo giải thưởng cô là 100 vạn, đây là kỳ thị giới tính sao? Hạ Thanh nắm cằm của An Tiêu Dao nhìn xung quanh, vừa muốn nói gì An Tiêu Dao liền bình tĩnh nói, Hạ tiểu thư, đem tay cô buông ra, không nên đùa bỡn tôi. Hạ Thanh trực tiếp đem đầu của anh đẩy ra, thân ái, anh lời nói sai rồi. An Tiêu Dao cười đến cực kỳ dung túng, Hạ Thanh xác thực có chút không thoải mái, cũng không nghĩ ra bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ mơ ước Vương Bài cho nên không treo giải thưởng Thất Thất. Kia không đạo lý a, bọn họ treo giải thưởng An Tiêu Dao, Lục Chân cùng Long Tứ, Mục Vân Sinh. Chút chuyện này cũng không nghĩ ra, xem ra anh chẳng những hủy dung, ngay cả đầu óc cũng phá hủy. Này, tôi cảnh cáo cô, không nên nói hai chữ hủy dung. Sự thật cũng không làm cho người ta nói a, là sự thực cũng không cần các anh cho phép nói, hủy dung thế nào? Chưa từng thấy qua cô nương hủy dung sao, coi như hủy khuôn mặt cũng không có đàn ông nào xứng đôi với tôi. Hạ Thanh hừ một tiếng nói xong ngạo khí vô cùng, có thể thấy cô thực sự chưa bao giờ chú ý chuyện hủy đăng này. Ồ, tâm khí cao như vậy a, còn chưa có người xứng đôi a. An Tiêu Dao nhíu mày, vuốt cằm suy nghĩ, là không ai dám muốn đi cùng cô. Bất quá không quan hệ, đàn ông khác không dám, đó là bọn họ không phân biệt tốt xấu. Hạ Thanh quay lại liếc mắt anh một cái, vậy anh nói một chút ai xứng đôi với tôi. An Tiêu Dao mỉm cười, giống như bức họa cuộn tròn đi ra chỉ có giai công tử ôn nhu đa tình lại dẫn thành thục chững chạc, cô xem hình dạng của tôi như thế nào. Hạ Thanh đang nghĩ ngợi, mặc kệ anh ta nói ai cũng một ngụm nước phun chết anh ta, kết quả người ta phong độ nhẹ nhàng hỏi cô tôi thế nào. Kia Trương Tuấn giật mặt đang ở trước mắt, Hạ Thanh trong lòng phù phù một chút, sớm liền chuẩn bị tốt ứng phó đối lời kịch như vậy mà một chữ cũng không có thể nói ra. Nhịp tim đập có chút nhanh, Hạ Thanh thầm nghĩ cô không tự mình đa tình đi. Đây là với cô có ý tứ, nếu không hỏi cái này, góc truyện audio.com, để làm gì, thuần túy chơi thật khá. Thật không phải là ảo giác của cô sao? Gần đây có mấy lần cô bị đùa giỡn ảo giác hơi nhiều a, không quá bình thường a. Hạ Thanh trong lòng xuất hiện hai tiểu Hạ Thanh, một như đinh đóng cột nói, người ta đối với cô có ý tứ. Mặt khác một Hạ Thanh lãnh diễm nói, cắt tám phần là chọc cô chơi, động kinh mới thích cô, anh ta thích chị gái của cô còn không sai biệt lắm. Hạ Thanh rất rối rắm, cách chương.